khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246. Chương 246. Huy hoàng nghi thức. Thành, ta chờ đây. Đầu hổ ha ha cười một tiếng. Sông cảnh sát nhân dân nói, uống hai khẩu sao? Tiểu huynh đệ, cảnh sát nhân dân căn bản không có để ý đến hắn. Liền cùng vợ chồng son cùng nhau đi ra ngoài. Hung hăng đánh lên cửa. Ha ha ha ha. Đầu hổ cười lớn chỉ vào ngoài cửa nói, trông thấy không có. Cảnh sát thấy ta cũng vậy buồn a hát. Bên cạnh hai vị người địa phương liên tục nâng chén. Cảnh sát đều trị không được ca ca ngươi. Đầu hổ ca thật sự là cảnh thấy buồn. Ha ha ha, đừng nói cảnh sát, căn bản sẽ không người có thể trị ta. Đầu hổ nhìn nhìn bên trái, người có thể sao? Khẳng định không thể a hát. Đầu hổ ca, người có thể sao? Đầu hổ lại nhìn một chút bên phải. Ta chỉ định không thể. Người đó có thể. Đầu hổ ngửa mặt lên trời cười to. Ai có thể trị ta? Hắn nói còn chưa dứt lời. Một cái chai rượu đập phá tới. Ta có thể. Tích a, đầu hổ chỉ cảm thấy đỉnh đầu một buồn bực. Vừa muốn quay đầu, lại có một chân phi đá vào lồng ngực của hắn. Một cái thanh âm của tiểu cô nương truyền đến. Ta cũng vậy có thể. Một cổ sức lực tượng đạn pháo đồng dạng nện ở ngực. Đầu hổ lập tức trở mình ngã xuống đất. Lúc này, hai cái thôn dân cũng cả kinh từ trên ghế rớt xuống. Tượng gặp quỷ rồi đồng dạng co quắp ngã xuống đất. Ngươi thấy được sao? Đột nhiên tự xuất hiện. Khi bọn hắn trong tầm mắt, Chu Du cùng Hoành Thánh là lăng không xuất hiện. Bọn hắn vừa mới vượt qua mèo lồng quắc giá trị. Đầu hổ ngã xuống đất hậu bụng lấy đầu trở mình. Đơn giản chỉ cần vịn mà chống bắt đầu đứng dậy. Trừng mắt Hoành Thánh nói. Ai? Chính nghĩa nữ thần. A hát không? Tà ác ma vương đại hỗn độn. Hoành Thánh thái độ hung dữ hoạt động bắt tay vào làm chỉ. Rốt cục có thể đại khai sát giới. Đầu hổ hoàn toàn khó có thể giải thích nhìn xem Hoành Thánh. Cái này ti em từ đâu xuất hiện một cái tiểu cô nương. Chính ngốc trệ gian lấy. Não đỉnh lại tới nữa một cái buồn bực bình. Tích a, lại một cái bình rượu lại đập phá cái chắc chắn. Kịch liệt đau nhức bên trong hắn bối rối chạy về phía trước hai bước. Lại lần nữa nghênh đón Hoành Thánh phi đạp. Lặp lại một lần trước kia quá trình lần nữa lật đến tại đất. Lần này, đã có thể không dễ dàng như vậy đứng lên. Hắn dùng hết sức khí lật người quỳ dạp trên mặt đất. Cái này mới nhìn rõ Chu Du. Ngươi, ti em, ai? Chu Du chậm rãi ngồi xổm xuống. Ngươi gọi ta tới, không biết ta là ai? Ta, gọi ngươi tới hay sao? Vâng, ngươi nói ngươi không sợ sự tình. Ngươi chính là sự tình thân mình. Đã quên sao? Chu Du nhặt lên một khối toái bình rượu. Đầu hổ kinh hãi, trừng tròng mắt nhìn xem Chu Du. Chu Du, đủ, đủ mẹ nó hung ác a hát. Lúc này, hai cái thôn dân đã muốn đứng dậy. Không liên quan chúng ta sự tình a hát. Đi trước a hát đầu hổ ca, các ngươi. Chu Du xông hai, người nói, nhìn thấy ta sao? Hai người trừng mắt Chu Du một lát, rồi sau đó chăm miệng một lời nói. Không có, xem ta mặt nói không có. Hai người lập tức cúi đầu, hướng ra phía ngoài mãnh liệt đi. Chu Du hời hợt nói, cắt ngang cánh tay của bọn hắn cùng chân. Ua, a, Hoành Thánh thần sắc sáng ngời, đầy mãn điện trạng thái nàng thẳng bức người hình cao tới. Chân vừa đạp lại hướng A Đồng Mộc đồng dạng liền xông ra ngoài. Rốt cuộc không cần lực khống chế lượng. Dùng hai tay thoải mái mà đem hai người đâu đảo. Rồi sau đó trở lại nhìn về phía Chu Du. Như thế nào cả? Đã dạy ngươi. Tượng xé đùi gà đồng dạng. Điểm ôn nhu. Minh bạch. Ôn nhu. Hoành Thánh lập tức giẫm ở một người trong đó phía sau lưng. Cầm lên một mực cánh tay ôn nhu mà túm một chút. Ừ, xê băng, a hát, nam nhân kêu thảm một tiếng, cánh tay. cánh tay của ta, chật khớp mà thôi, Đồn Đồn rất ôn nhu. Hoành Thánh nói xong nhặt lên một cái khác, cái cánh tay. Đầu Hổ nhìn tận mắt một cái tiểu cô nương nhanh nhẹn nhi mà đưa hắn hai cái huynh đệ khiến cho tứ chi chật khớp, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Đủ, đủ, mẹ nó hung ác a hát. Đầu Hổ bụng lấy đầu, miễn cưỡng chống mà đứng dậy, chằm chằm vào Chu Du nói, đây chính là pháp chế xã hội, ngươi ở nơi này lộng kiếm, nhất định sẽ tra được, ngươi không muốn sống nữa. Không, cha không được, Chu Du cười nói. Đầu Hổ trong nội tâm dùng mình, nghe không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Hắn biết rõ lần này đụng với thật sự hung ác nhân vật nhi. Không phải ta chỉ là chó săn. Đầu Hổ xoa xoa chảy tới trên mí mắt huyết thủy. Xong Chu Du nói, ta cho ngươi biết là ai. Là cái kia, hắn nói xong bỗng nhiên thần sắc hung ác. Đột nhiên sờ hướng bên hông giấu dao găm địa phương. Đi chết đi. Hắn cứ như vậy ra sức sờ mó. Đến một chiêu không khí lưỡi lê. Còn bị Chu Du bắt được cổ tay. Đau nì. Đầu Hổ quá sợ hãi. Sau lưng, Hư Thiên Linh đã muốn yên lặng cởi mất trên người hắn vũ khí. Cầm trong tay dao găm loay hoay nói. Có thể cho ta giải phẫu sao? Nghe nói cơ thể sống giải phẫu có thể chứng kiến nội tạng vận chuyển bộ dạng. A hát, Đầu Hổ đã muốn nhanh điên rồi. Hắn hướng về phía Chu Du nói, nghe ta một câu khích lệ người trẻ tuổi. Tay dính nhân mạng đúng vậy cả đời sự tình. Chính phủ án mạng là phải rách nát, trốn không thoát đâu. Ngươi nghe ta hiện tại sẽ đem tiền đều trả lại cho ngươi. Lần này ta nhận thức chồng. Tuyệt không truy cứu, ngươi điên rồi, ngươi nhiều bức, sau này ta bảo ngươi câu ca ca được không? Gọi ba ba, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ba ba ba ba, đằng sau bị phế tứ chi thôn dân quát, không? Không liên quan chuyện của chúng ta, a hát ba ba, làm cho người một mạng, Phật tổ phù hộ ba ba, thấy hai người này như thế, Đầu Hổ cũng một cúi đầu, Chu Du. Tha ta một mạng, ngươi sau này tự là cha mẹ sống lại của ta, ba ba của ta, thực chán ghét, Hư Thiên Linh ở phía sau lắc đầu, phải, bị lại người này gọi ba ba tuyệt không thú vị, Chu Du xông Hư Thiên Linh nói, bỏ qua cho cái kia, hai cái thôn dân a, thí nghiệm thoáng một tí thực ước trùng, nha, Hư Thiên Linh lập tức theo Chu Du trong bọc lấy ra. Bình cùng cái còi, đi đến hai người trước người, mở ra nút lọ, lại để cho dài nhỏ côn trùng chui vào một người lỗ mũi. Đây là cái gì? Cái gì? A hát, nam nhân dãy rụa lấy, bỗng nhiên tựu bất động, ước chừng 5 giây về sau, Hư Thiên Linh thổi lên cái còi, côn trùng về tới dụng cụ trong, nam nhân qua rồi nửa phút cũng hồi thần lại, a hát. Mà một tiếng tiêm kêu đi ra. Nằm thảo, ta cánh tay chân làm sao vậy? Các ngươi là ai? Như thế nào bầu trời tối đen rồi? Hiệu quả không tệ, Chu Du gật đầu nói, đợi một chút đem bọn họ ném tới ven đường đáy dốc hạ. Sau đó làm cho bọn họ mất trí nhớ. Cảnh sát chỉ biết cho là bọn họ uống nhiều quá chính mình ngã xuống. Nằm thảo. Bên cạnh nam nhân đã sợ đến quỳ rạp trên mặt đất đái ra. Cái này tà môn trình độ đã muốn vượt quá tưởng tượng. Ngươi rốt cuộc, Đầu Hổ rung động nhìn xem Chu Du. Ta là có thể xuyên qua dị giới siêu năng lực giả. Bọn họ đều là dị giới người. Chu Du gật đầu cười. Sau đó níu lấy Đầu Hổ cổ áo đem hắn rút ra bắt đầu đứng dậy. Về phần ngươi. Đem có cơ hội hưởng thụ nhân loại từ trước tới nay. Nhất huy hoàng tử vong nghi thức ngũ lôi oanh đỉnh. Ngoặc kép chấm hỏi. Đầu Hổ dùng sức giãy giụa lấy. Lại bởi vì không chút máu kịch liệt đau nhức cùng rượu cồn tác dụng mà càng vô lực. Ngươi. Có ý tứ gì? Ngươi. Cùng tại đây. Chu Du cúi đầu cười nói. Sẽ bị oanh thành cám. Ta xưng hắn vì trời phạt tử vong pháp. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.